Khí thiếu tu tiên, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100 chuẩn linh khí mùa xuân cây đuôi càng lúc càng xa. Nghênh đón xích nhật nắng hè chói chang ngày mùa hè. Thái dương xuống núi thời gian càng ngày càng vắng cao hàn nghịch hoàng hôn. Dẫm lên chính mình bóng dáng chuẩn bị trở về. Đột nhiên nhớ tới, có mấy ngày không có dò hỏi Trung Ly Đình Châu tình huống. Tân vùng thiên tai nguy hiểm thật mạnh. Không biết gọi hắn máy truyền tin có thể hay không ảnh hưởng hắn. Nghĩ đến đây, hắn đánh mất ý niệm, đổi thành phát tức. Hơi rũ đầu phát tin tức cao hàn, không có chú ý tới phía sau có hai nữ sinh đang ở nói nhỏ giọng lời nói. Chỉ chốc lát có lẽ là thương lượng ra kết quả, hai người đỏ mặt đã đi tới. Cao hàn nghe được tiếng bước chân đang tới gần, vừa nhấc đầu liền nhìn đến hai nữ sinh che ở trước mặt hắn. Tuấn nếu đao tài gương mặt đường cong, bị phía sau như tươi đẹp cầm rèn ánh nắng chiều điểm xuyết ra nhàn nhạt ấm áp. Rút đi cự người ngàn dặm lạnh nhạt cảm. Một đôi đen nhánh đôi mắt tựa màu đen thủy tinh, phím yên tĩnh mặt hồ tinh oánh dịch thấu ánh sáng, dường như có thể đem người hít vào đi. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, hai nữ sinh liền bên tay cùng cổ đều nhiễm hồng, giống hai chỉ ngâm mình ở nước sôi trứng tôm. Tóc ngắn nữ sinh trước hết phản ứng lại đây, vội vàng thọc thọc bên cạnh tóc dài nữ sinh. Tóc dài nữ sinh lớn lên kiểu tiếu đáng yêu, khuôn mặt quả táo cơ. Cười rộ lên đớp. Y đà no đủ, đặc biệt điềm mỹ, nàng từ phía sau lấy ra một cái hộp, đưa tới Cao Hàn trước mặt, đỏ mặt. Cao đồng học, ta là luyện khí nhất ban Hạng Nhiên, ngày thường ngồi ở đệ nhất bài, ngươi khả năng không biết ta, nhận thức một chút, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, bên trong là một khối tiểu bánh kem, hy vọng chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu. Tóc ngắn nữ sinh tựa giật mình nhìn đồng bạn liếc mắt một cái, nói tốt thổ lộ. Như thế nào biến thành làm bằng hữu? Cao Hàn nhìn nàng một cái, lại nhìn trên tay nàng hộp, bất đắc dĩ nói. Cảm ơn, bất quá ta không thích ăn đồ ngọt, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Nói xong lướt qua các nàng bên người đi rồi. Hắn đây là ở cự tuyệt ta sao? Lần đầu tiên thổ lộ liền xuất sư bất lợi, tóc dài nữ sinh ủ rũ cục đuôi. Ta tưởng đúng vậy, tóc ngắn nữ sinh nhìn bạn tốt, nhân ra ngay từ đầu liền cự tuyệt. Triển đi xuống giống như cũng không tốt lắm. Hạ Nhiên, ngươi vừa mới không phải là ở cùng Cao Hàn thổ lộ sao? Lúc này, một người nữ sinh ngạc nhiên thanh âm xê, ấm vào tới, vừa đi lại đây, một bên dùng báo cho miệng lưỡi nói. Ta khuyên ngươi đừng tới gần hắn, ta nghe nói nhân phẩm của hắn có vấn đề. Hạ Nhiên nhăn lại mi nhìn về phía người tới, ta cảm thấy hắn thoạt nhìn không giống, chi nhân chi diện bất chi tâm. Có chút người chỉ bằng bề ngoài là nhìn không ra tới. Ta cũng là sợ ngươi mắc mưu bị lừa mới nói như vậy. Nữ sinh hảo tâm nói. Hạ Nhiên hồi tưởng Hạ Cao Hàn quạnh quẽ thái độ. Còn có không chút do dự cự tuyệt nàng lời nói. Tổng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nhưng còn càng khuynh hướng chính mình đệ nhất trực giác. Ngươi là làm sao mà biết được. Là đường tâm ngữ nói. Nghe nói Cao Hàn là nàng biểu ca. Ta tưởng nàng không đến mức bôi đen người một nhà đi. Thuyết minh người này thật sự có vấn đề. Cứ nhiên là nàng, ta đây minh bạch. Hạ Nhiên trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nữ sinh hôn, người minh bạch cái gì? Hạ Nhiên lắc đầu, không có gì, về sau ngươi sẽ biết. Ta có thể hỏi hỏi, nàng là như thế nào cùng các ngươi nói Cao đồng học sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhiên tính cách hảo, đối bằng hữu đồng học đều không tồi. Nam sinh nữ sinh đều thích nàng. Nữ sinh liền đem đường tâm ngữ lời nói toàn bộ thuật lại một lần, lại báo cho nàng tiểu tâm Cao Hàn mới rời đi. Đường tâm ngữ là có bao nhiêu hận nàng biểu ca, cư nhiên nói ra loại này ghê tởm người nói tới. Tóc ngắn nữ sinh đối đường tâm ngữ vẫn luôn không có hảo cảm, cho nên vừa mới không có mở miệng. Nàng càng tin tưởng mắt thấy vì thật, chưa từng có gặp qua Cao Hàn ở trong ban cùng cái nào nữ sinh nói chuyện qua, càng đừng nói thân mật lui tới. Người như vậy nếu thật sự làm ra loại chuyện này, nàng liền thừa nhận chính mình mắt mù. Người bình thường khẳng định sẽ không đi kiểm chứng, tiến tới đối này đó lời đồn bán tin bán nghi, khó trách Cao đồng học thanh danh vẫn luôn như vậy kém. Phía trước đồn đại hắn muốn siêu việt Viên Chiết trở thành năm nhất luyện khí học viện đệ nhất nhân, hiện tại xem ra, có khả năng cũng là lời đồn. Hạ Nhiên suy một ra ba, người nổi tiếng nhiều thị phi, thiên phú cao cũng biến thành thị phi đại danh từ. Tóc ngắn nữ sinh thổn thức cảm khái, bởi vì đường tâm ngữ nơi nơi tuyên dương có lẽ có sự, vô hình bên trong, Sự rất nhiều đối cao hoàn sinh ra hảo cảm nữ sinh lùi bước, cũng làm hắn bốn phía thanh tĩnh không ít. Bất quá Mã Tắc Siêu cùng Triệu Bân bọn họ lại tức điên, vừa thấy liền biết là Đường Tâm Ngữ cái kia tiện nữ nhân giở trò quỷ, cố ý bại hoại Hàn Ca thanh danh. Bọn họ biết Hàn Ca khẳng định không thèm để ý, thanh danh loại đồ vật này quá hư, có đôi khi càng giải thích, càng không rõ ràng lắm, còn sẽ trở thành chột dạ biểu hiện, chứng thực lời đồn. Vì thế bọn họ nghĩ ra một cái trả thù trở về chủ ý, việc này cũng không có thông chi Cao Hàn, chờ hắn biết đến, lời đồn tựa như mùa đông lông ngỗng đại tuyết, đầy trời bay múa. Cao Hàn còn không có thu được Trung Ly Đình Châu tin nhắn hồi phục, liền nghênh đón ngày hôm sau, đệ tứ quan khảo thí. Đệ tứ quan tương đối nghiêm khắc, khảo nghiệm chính là học sinh luyện khí năng lực, từ trường học tùy cơ ra đề mục, giống nhau này một quan đều là ở cuối cùng. Trường học đột nhiên đem này quan đặt ở đệ tứ, thứ năm quan vô cùng có khả năng so đệ tứ quan càng khó, hoặc là cùng luyện khí không có trực tiếp quan hệ. Nhân trường học tại đây một lần tiến hành đại cải cách, rất nhiều chính sách cùng dĩ vãng không giống nhau, xem cửa thứ nhất biến thành máy tính khảo liền biết, hiện tại khảo thí đã không có biện pháp tham khảo trước kia. Khảo thí bắt đầu, Cao Hàn quét mắt trên màn hình vừa xuất hiện khảo đề, phía dưới là mấy cái hạn định điều kiện, vì khảo thí gia tăng rồi khó khăn. 3 phút sau, màn hình biến mất, thay thế là xuất hiện ở trên bàn tài liệu. Hai chương phù chú, phân biệt là thủy phù cùng hỏa phù, thuộc tính đều là công kích phù chú. Phải biết rằng nước lửa tương khắc, muốn luyện chế ra thuộc tính tương khắc pháp khí, khó khăn so tương sinh hai loại thuộc tính pháp khí đại không ít, đối khí sư khảo nghiệm không thể nghi ngờ. Đây là thứ nhất hạn chế, còn có một cái hạn chế là cần thiết là trung cấp pháp khí, thả ít nhất phải có một cái nhị cấp phù đương. Nếu luyện chế không ra, tắc muốn khấu phân, phản chi tắc thêm phân, phù đương chỉ cần cầu một cái nhị cấp phù đương hoặc hai cái một bậc phù đương. Cho nên nếu còn có thể lại thêm một cái phù đương, cũng là có thể thêm phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạn chế thứ 3, trường học yêu cầu học sinh dựa theo bọn họ chỉ định pháp khí hình thái tới luyện chế, này liền tương đương với định chế pháp khí. Trận này khảo thí, khó khăn tối cao 10 viên tinh nói, có thể đạt tới 9 viên tinh. Cao Hàn nghĩ thầm, này một quan chỉ sợ lại có không ít người phải bị soát đi ra ngoài. Ném ra dư thừa tâm tư, hắn bắt đầu xử lý tài liệu, bọn họ chỉ có một buổi sáng thời gian, không có dư thừa nhưng lãng phí. Cao Hàn lấy ra ngày thường tốc độ tay, chỉ hoa một tiếng rưỡi liền đem sở hữu tài liệu tạp chất đề luyện đi ra ngoài, đầu đại một khối, ở trong tay hắn đều xúc thành so nắm tay còn nhỏ trạng thái cố định. Ngũ hành tương khắc, nhất rõ ràng khó khăn, chính là thể hiện ở dung hợp thượng, yêu cầu khí sư dùng linh năng một chút đi trải vuốt, hơi một không thận. Liền sẽ thất bại. Cao Hàn trước đem hai loại thuộc tính tài liệu phân biệt dung hợp thành một đoàn, chuẩn bị qua đi lại đến trải vuốt hai loại thuộc tính tài liệu, lại ở trải vuốt thời điểm xảy ra vấn đề, hai điều bất đồng thuộc tính tuyến, đột nhiên quấn quanh ở bên nhau. Liền ở hắn cho rằng muốn thất bại thời điểm, quấn quanh ở bên nhau hai điều thuộc tính tuyến không chỉ có không có nổ tung, một minh một ám thuộc tính, ở lập lòe qua đi, ngược lại như tương sinh dung hợp ở bên nhau. Không có thời gian làm hắn tự hỏi, đã xảy ra chuyện gì, Cao Hàn chỉ có thể tiếp tục, mặt sau cực kỳ thuận lợi. Chờ hắn đem hai loại thuộc tính tài liệu dung hợp ở bên nhau thời điểm, thời gian vừa qua khỏi hơn nửa giờ, so đoán trước một tiếng rưỡi nhanh không ít. Cao Hàn lo lắng có vấn đề, lại hoa nửa giờ, trong ngoài kiểm tra rồi một lần. Vấn đề không có, ngược lại phát hiện hai loại tương khắc thuộc tính dung hợp đến thập phần hoàn mỹ, tuy rằng không biết sao lại thế này. Này cũng chỉ là một hồi khảo thí, Cao Hàn vẫn là dựa theo chính mình tối cao tiêu chuẩn tới luyện chế. Thủy cùng hỏa hai loại thuộc tính pháp khí, vừa lúc cũng là hắn thuộc tính, dứt khoát vì chính mình lượng thân luyện chế cái này pháp khí. Trường học tuy rằng ra tài liệu, nhưng là pháp khí từ học sinh chính mình luyện chế. Chờ thành tích ra tới sau, học sinh có thể dựa theo tài liệu phí tổn giới, lựa chọn muốn hay không mua chính mình luyện chế pháp khí. Khoảng cách khảo thí thời gian còn có một giờ, Cao Hàn pháp khí đã thành công luyện chế ra tới, lại đem hai chương phù chú phóng đi lên. Khởi động pháp khí sau, pháp khí biểu hiện cho bụi chợt rút đi, giống như phủ bụi Trần Minh Châu, phóng xuất ra chính mình quang mang. Cao Hàn đồng tử chậm rãi trợn to, không cần linh năng đi điều tra, hắn cũng có thể cảm nhận được cái này pháp khí phẩm cấp. thượng cấp pháp khí, hoặc là phải nói là chuẩn linh khí. Thượng cấp pháp khí lại hướng lên trên chính là linh khí, mà chuẩn linh khí chính là đã cụ bị linh khí phẩm chất pháp khí. Có thể luyện chế ra chuẩn linh khí, ý nghĩa ngày sau nhất định có thể luyện chế ra linh khí, có thể nói, hiện tại Cao Hàn đã cụ bị luyện chế linh khí tư chất. Lại xem chuẩn linh khí phù đương, hai cái tam cấp phù đương cùng hai cái nhị cấp phù đương, bốn đương chuẩn linh khí, chính là trung đẳng khí sư, cũng chưa chắc làm được đến. Cao Hàn ấn hạ bên tay phải màu đỏ chốt mở, mặt bàn chợt hiện lên một cái khe lõm, đem pháp khí buông đi, lại ở trên màn hình điểm hạ mua sắm lựa chọn, hết thảy liền thao tác hảo, chờ thành tích bình định ra tới, trường học sẽ đem pháp khí đưa còn cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đối chính mình có tự tin, bất quá ở luyện chế trong quá trình, vẫn là ra một phen hãn. Đi ra trường thi, thời gian đã còn thừa không có mấy, rất nhiều học sinh tự biết thất bại, thời gian còn lại không đủ bọn họ lại luyện chế cái thứ hai pháp khí, đều trước tiên ra tới. Cao Hàn ra tới thời điểm, đại sảnh thượng, đứng không ít ủ rũ cục đuôi người. Hắn không có rời đi, kết quả sẽ tùy thời gian kết thúc, 10 phút nội phán định ai có thể thăng cấp đến tiếp theo quan, đến nỗi pháp khí cấp bậc, công năng từ từ đều sẽ không biểu hiện ra tới. Bởi vì tiếp theo quan nội dung cùng này một quan có quan hệ, mọi người đều là thẳng đến cuối cùng một quan khảo thí nội dung ra tới sau mới biết được. Xem người nhẹ nhàng bộ dáng, hẳn là quá quan đi. Nói chuyện lại là tên kia nhân viên công tác, quá quan không thành vấn đề. Cao Hàn nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đốn hạ lại hỏi. Không biết lão sư họ gì, nhân viên công tác ý cười càng sâu. Ta họ Diêu, tiếp theo quan cố lên, đa tạ Diêu lão sư. Cao Hàn thành khẩn nói, 10 phút sau, đại sảnh màn hình bắt đầu ra thành tích, này một quan thành tích là ấn học hào bài. Cao Hàn thực mau liền tìm đến tên của mình, lúc này đây bị đào thải người rất nhiều, cuối cùng tiến vào tiếp theo quan, chỉ còn lại có không đến 100 người, tác giả nhàn thoại, canh 1. Quảng cáo, cách chương.